Có điều mơ ước này cũng còn lâu, Mục Trần cũng vội cất ngay cái mộng tưởng đó, tay cầm khối linh viêm thủy. Lúc này hắn cần phải mau chóng đột phá chí tôn tam phẩm đã. Chứ nếu không bị Mạn Đà La tước bỏ tư cách tham gia Long Phượng Thiên thì mất mặt quá rồi.